Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 491, Thánh Nữ, 1, góc truyện audio.com, Tiêu Bố Y nhìn thấy ba người Tần Thúc Bảo tinh thần hoàng hốt, thần sắc ảm đạm, trước tiên chính là hoài nghi bọn họ bị hạ cổ. Nhưng Lý Hiếu Cung bại trốn, ba người con Miêu Vương đều đã quy củ, bảy trà kết minh đại cuộc đã định, Tư Không cũng đã chết, hắn thật sự không thể tưởng được còn có người nào sẽ hạ cổ đối với ba người. Lôi kéo tay Chu Mộ Nho, Tiêu Bố Y nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện hắn chỉ là thần sắc ảm đạm, cũng không có dị trạng, trong lúc nhất thời lại đoán không ra rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Đến khi ba người ngồi xuống, Tần Thúc Bảo đột nhiên nói, Lý Hiếu Cung ở bên ngoài tuyệt tình động phục kích ta cùng Vân Thủy, nghe Vân Thủy nói, Miêu Vương vốn ở tại đây trong 10 ngày, hạ 7 đạo cấm chế cho Vọng Nguyệt Phong có phải không? Lý Hiếu Cung nếu dám lên Vọng Nguyệt Phong tuyệt đối không thể sống tốt được. Tiêu Bố Y gật đầu, đem tất cả những gì xảy ra trong tuyệt tình động kể cho mọi người nghe. Mọi người nghe được tử sĩ do Lý Hiếu Cung mang theo toàn quản bị diệt không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Tiêu Vũ cao mày nói, cũng may Miêu Vương làm người khoan hồng, lại cực lực ước thúc thủ hạ Tư Không chỉ là một trường hợp đặc biệt. Nếu loại cổ độc này truyền lưu ra ngoài, chỉ sợ tại Trang Nguyên sẽ tạo nên tai họa hủy diệt. Tiêu Bố Y gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện lo lắng, vốn hắn nghĩ đến Đại Miêu Vương đúng là vẫn phải thoái vị trải qua chuyện hôm nay. Hắn cùng ba người con của Miêu Vương quan hệ chỉ có chuyển biến xấu. Muốn hòa giải cũng là một chặng đường xa, đã như vậy, họa ngầm như thế sao có thể để. Tiêu Vũ hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điểm ấy, trong mắt cũng có ý lo lắng. Theo ta được biết Đại Miêu Vương 10 ngày này cũng không phải là chi hạ 7 đạo cấm chế, Tần Thúc Bảo đột nhiên nói. Nghĩ tới Miêu Vương hạ cổ thiên hạ vô song, hạ 7 đạo cấm chế cần gì tới 10 ngày. Tiêu Bố Y phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Tản huynh biết được hắn trong 10 ngày này làm cái gì? Tần Thúc Bảo trầm mặc thật lâu mới nói. Ta bất quá cũng chỉ là suy đoán, cụ thể như thế nào, kính xin Tây Lương Vương nghe xong chuyện của ta thì lại nghe một chút mộng cảnh của đám người Mộ Nho rồi mới định đoạt. Tiêu Bố Y rất ít khi nhìn thấy mấy huynh đệ ấp úng ni ư th 4 trong lòng kỳ quái, nhưng vẫn trầm giọng nói. Tản huynh mời nói, tử sĩ của Lý Hiếu Cung quả thật lợi hại, ta vốn cho rằng tuyệt không thể đào thoát, nhưng bởi vì cấm chế. Không thể nhập tuyệt tình động, không ngờ Vạn Thủy thả ra bích huyết khiến cho tử sĩ tự giết lẫn nhau, chúng ta mới có thể giết ra vòng vây. Nhưng về sau, thể lực của ta chống đỡ hết nổi, bị hôn mê bất tinh khi tinh dậy. Được Vân Thủy cứu vào một sơn động, sau đó, nàng kể cho ta nghe một đoạn chuyện cũ, Tần Thúc Bảo thuật lại đơn giản, rất nhầy chuyện không muốn đề cập, A Tú lại có chút ngơ ngẩn, trong lòng không biết là tư vị gì. Chuyện cũ gì, Tiêu Vũ hỏi, Tần Thúc Bảo cười khổ nói, là chuyện cũ người Miêu tại sao lại thống hận người Trang Nguyên. Thật ra ba thục xưa nay dân phong thuần pháp từ trước đến nay ít tham dự vào chuyện Trang Nguyên. Trước đây rất nhiều lúc cùng bên ngoài cách biệt. Nhiều khi, tâm tư còn xa mới bằng người Trang Nguyên, nhưng mà các đời lại lo lắng người Ba Thục phản loạn. Thậm chí có mấy lần lén tàn sát, điều này mới khiến cho người Ba Thục đối với người Trang Nguyên có lòng đề phòng căm hận. Nhưng mà bọn họ thế yếu. Góc truyện audio.com, người ít tuy có cổ độc nhưng cũng ngăn không được loại dã man xâm lấn của người Trang Nguyên. Hơn nữa người Trang Nguyên lắm mưu, luôn dùng Miêu trị Miêu. Người Miêu nội loạn càng tranh chấp không ngớt. Cho nên người Miêu nhiều khi đều nhẫn nhục chịu đựng, đương nhiên cũng tuyệt đối không cam lòng chịu làm thịt cá. Nếu thật bức cấp thì cũng sẽ làm ra chuyện lường bại câu thương. Người Miêu cùng Ngũ Đấu Mẻ rất có liên quan, nhớ năm đó Trương Lăng sáng tạo Ngũ Đấu Mẻ tại Hạc Minh Sơn đất Thục truyền đạo. Đem đạo thư dạy cho dân chúng, chính là hiệu triệu người Ba Thục đoàn kết lại, tìm kiếm phư CMG phép sống yên ổn, Tiêu Vũ mỉm cười nói. Không thể tưởng được Tản tướng quản đối với Ba Thục lại hiểu rõ như vậy, so với ta còn muốn quen thuộc hơn nhiều. Tần Thúc Bảo cười khổ nói, những cái này, đều là Vân Thủy quận chủ nói với ta. Mọi người nhìn nhau liếc, Sư Đại Nại lẩm bẩm nói. Cái quỷ nha đầu này, Tần Thúc Bảo không để ý tới Sư Đại Nại phàn nàn, tiếp tục nói. Ngũ Đấu Mễ cùng người Miêu dung hợp, đạo thuật Trương Lăng tăng thêm cổ độc của người Miêu tổng hợp lại cùng một chỗ. Đã đem cổ độc phát triển thật lớn. Đến hôm nay, cổ độc người Miêu lợi hại như thả ngược lại cùng trong thiên sư không thể phân cách. Trương Thiên Sư là ai? A Tú hỏi, Trương Thiên Sư chính là Trương Lăng, cũng là người sáng lập Ngũ Đấu Mẻ, Tần Thúc Bảo cất lời giải thích. Ta nghe Vân Thủy nói, người này cũng là kỳ tài ngút trời, cho dù về sau Thái Bình Đạo cũng cùng bọn họ rất có quan hệ. Mà gút mắc của Trương Giác cùng Trương Lăng cũng dẫn phát tranh đấu giữa Ngũ Đấu Mễ cùng Thái Bình Đạo. Tiêu Bố Y nhíu mày hỏi, Thái Bình Đạo cùng Ngũ Đấu Mễ có gút mắc gì? Tàn Thúc Bảo chậm rãi lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng mà ta nghe nói Thái Bình Đạo, Ngũ Đấu Mễ tuy đều chủ trương thiên hạ thái bình, chúng sinh ngang hàng, nhưng Ngũ Đấu Mễ lại đi con đường hòa hoàn đường, chỉ cầu tự bảo vệ mình, không tham dự tranh đoạt thiên hạ, mà Thái Bình Đạo của Trương Giác lại đi con đường cực kỳ cấp tiến, mỗi lần thay đổi triều đại đều có bóng dáng của bọn họ. Mà căn cứ theo truyền lưu, Trương Giác vốn cũng là người trong Ngũ Đấu Mễ, về sau phản giáo ra. Nhưng mà tin tức rốt cuộc như thế nào, niên đại đã lâu. Ta nghĩ khả năng chỉ có Miêu Vương cùng một số ít người biết mà thôi. Tiêu Bố Y hít ngụm khí lạnh, lầm bầm nói. Trương Lăng, Trương Giác, mọi người khó hiểu hắn đang trầm ngâm cái gì. A Tu nói. Quản chi Thái Bình Đạo, Ngũ Đấu Mễ, Tản Tướng Quân, Vân Thúy về sau còn nói cái gì? Tàn Thúc Bảo nói, Thái Bình Đạo trước mắt xác thực cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng mà Ngũ Đấu Mễ lại cùng chúng ta rất có liên quan. Sau khi trải qua Trung Nguyên mấy lần vi phạm lòi thề, ba thục nguyên khí đại thương. Ngũ Đấu Mễ âm thầm bày mưu lập kế. Người Miêu lúc này mới lập lời thề không tự tiện dùng cổ đả thương người, mà Ngũ Đấu Mễ cũng sớm ẩn cư ở phía sau màn ít tham dự việc phản loạn. Bọn họ chủ động nhượng bộ Trang Nguyên cũng cảm thấy người ba thục không có khả năng chấn áp, đa số là chọn dùng sách lược chiêu an. Cho nên các ngươi mặc dù nhìn thấy cổ độc lợi hại, nhưng lại chưa bao giờ truyền lưu tới Trang Nguyên, chính là vì nguyên nhân này. Người Miêu vẫn một mạch truyền đến Miêu Vương này, xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt quy củ này. Nếu có người giỏi ba thục thi cổ, xử phạt cực kỳ nghiêm khắc. Cũng bởi vì dạng này, Ngũ Đấu Mễ tuy bời, góc truyện audio.com, vậy thế suy, nhưng lại bảo vệ ba thục nhiều năm Thái Bình. Dương Kiên sau khi lập quốc có thể nói là một thời kỳ người ba thục cùng người Trung Nguyên có chút hòa thuận. Tiêu Vũ gật đầu nói. Tản Tướng Quân nói không sai, tiên đế khi còn trị vì, bởi vì còn nhỏ tín mộ Phật hiệu, tuy những năm sau này nghi kỵ rất nặng, nhưng mà khi mới lập quốc khoan dung với người ngoài, chủ trương Phật đạo đều xem trọng, vạn phép không có lỗi gì, đa phần đều là lấy đức thu phục người, lúc này mới khiến cho vạn dân kính ngưỡng, vạn phép quy tông, lập nên sự nghiệp đại tùy huy hoàng. Từ điểm đó mà nói tiên đế ngược lại cùng Tây Lương Vương cực kỳ giống nhau. Tùy triều đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, Tiêu Vũ vẫn dùng tiên đế xưng hô. Thản sắc tôn kính, Tiêu Bố Y lơ đễnh, lạnh nhạt nói, ta làm sao mà dám cùng tiên đế so sánh, Tiêu Vũ nghiêm nghị nói, nếu Enenhư Tây Lương Vương có thể hấp thụ bài học tùy vong, sau này chi có thể so với tiên đế càng thêm huy hoàng. Tiêu Bố Y cười, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Tần Thúc Bảo tiếp tục nói, Dương Kiên cùng người ba thục hòa thuận ở chung, cho nên người ba thục cũng đối với Dương Kiên có chút cảm ơn. Cho nên hiện tại thiên hạ đại loạn, chỉ có vùng ba thục này là không có chuyện phản loạn. Nếu như dựa vào cách làm của Ngũ Đấu Mễ trước đây, chỉ sợ sớm đã gây sóng gió. Nhưng bởi vì lời thề lúc trước cho tới bây giờ tại đây ngược lại gió êm sóng lặng. Mọi người hiểu hoặc không hiểu đều giật mình, Tiêu Bố Y khe thở dài. Thiện hữu thiện báo, ta chỉ hy vọng nơi đây ổn định và hòa bình lâu dài. Không còn tai họa, Vân Thủy vì sao lại căm hận người Trung Nguyên? Chuyện này nguyên nhân gây ra cũng ở người Trung Nguyên, Tàn Thúc Bảo cười khổ nói. Dương Kiên sau khi thì ăn an ba thục, phải con là Dương Tú đến thống trị vùng ba thục, bổ nhiệm là thục vương. Dương Tú văn võ toàn tài, lại phong lưu phóng khoáng, so với Lý Hiếu Cung thật sự càng tốt hơn, hắn sau khi đến ba thục lại dần dần xa hoa lãng phí, chỉ là người ba cảm kích những gì Dương Kiên làm. Cũng bởi vì Dương Tú cũng không làm ra chuyện gì khác người, nên cũng mắt nhắm mắt mở. Nhưng ai cũng không ngờ rằng. Thục vương lúc này lại làm nên một chuyện khiến cho người Miêu thống hận. Mọi người thất kinh cùng kêu lên, là chuyện gì? Lần này cho dù Tiêu Vũ cũng lắng nghe Tàn Thúc Bảo vừa rồi nói, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu rõ, nhưng đối với chuyện Thục vương Dương Tú năm đó, người Miêu một mực giữ kín không nói ra, hắn cũng không thể nào biết được. Tàn Thúc Bảo mặt hiện lên vẻ chua xót, Thục vương phong lưu thành tính, so với Tây Lương vương thì phóng đãng hơn nhiều. Có một ngày hắn cải trang vi hành, chẳng biết tại sao, lại đắc tội với người ẩn cư Sơn Lâm. Hơn nữa còn bị hạ cổ độc, mọi người nhìn nhau, Tiêu Vũ cau mày nói. Hắn không khỏi quá tùy hứng, Tàn Thúc Bảo hồi lâu mới nói. Tùy húng cũng chưa chắc, Tiêu Vũ nói tới, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình sao? Tàn Thúc Bảo cười khổ nói. Thục vương trúng cổ, đương nhiên chấn động ba thục. Miêu vương cũng khiếp sợ, đích thân đi trị liệu, vốn Miêu vương cổ thuật thiên hạ vô song, do hắn đến trị liệu vốn là chuyện cực kỳ ổn thỏa. Nhưng Thục vương lại nói thánh nữ trong người Miêu trị cổ mới là tuyệt đinh, hắn không cho Miêu vương trị liệu, điểm chi định thánh nữ trị liệu cổ độc. Miêu vương bất đắc dĩ, lại không muốn đắc tội với Dương Tú, lúc này mới mời thánh nữ trị liệu. Khi đó thánh nữ không hề. Góc truyện audio.com thản bí giống như hôm nay, mà ngược lại thánh nữ phổ độ chúng sinh lại bởi vì một nguyên nhân nên được người Miêu cực kỳ kính yêu. Là nguyên nhân gì? Yêu bố y hỏi. Text được lấy tại truyện phao vn. Tần Thúc Bảo thở nhẹ ra một hơi, nguyên nhân này chính là thánh nữ vì cứu tộc nhân, bản thân lại cam nguyện bị gieo thất tình cổ. Mọi người lắp bắp kinh hãi, khó có thể tin nói. Người nói cái gì? Mọi người đều hỏi, nhưng lại khó nén rung động trong lòng. Tất cả mọi người đều hiểu do Tần Thúc Bảo vì cứu huynh đệ cam làm thuốc dẫn, chúng thất tình cổ. Thống khổ không muốn sống, thân chúng thất tình cổ thất tình đoạn tuyệt. Tần Thúc Bảo thống khổ mọi người tận mắt nhìn thấy. Tần Thúc Bảo là vì cứu huynh đệ có chút bất đắc dĩ. Nhưng tại sao lại có thể có một cô gái cam tinh nguyện bị hạ thất tình cổ, hơn nữa cô gái này lại là thánh nữ người Miêu? Tiêu Bố Y trong lòng lại xuất hiện sự bất an, nhưng rốt cuộc bất an ở đâu? Lại nhất thời nghĩ không ra, Tần Thúc Bảo thờ dài nói, chuyện thánh nữ trong người Miêu thật ra truyền lưu rộng rãi. Mà mới đầu người Miêu nuôi cổ có thể nói là mua đây buộc minh, bởi vì rất nhiều cổ độc phải đùng tâm huyết của bọn họ nuôi nấng, không nuôi xuống được thì sẽ bị cắn trả chết thảm không nói nổi. Mỗi loại cổ độc cũng không giống như, nhưng lại cùng người Miêu cùng một nhịp thở, nuôi được có chút không dễ. Cái này cũng là trò thần bí tàn nhẫn của cổ độc, lại là nguyên nhân khó có thể chống lại đại quân Trang Nguyên. Người Miêu hơn nghìn năm nuôi cổ, đến thời Thiên Sư Trương Lăng, người bởi vì nuôi cổ cắn trả mà chết quả thực là không ít. Trương Lăng làm người khoang hồng, đạo thuật vô song, lại rất được người Miêu kính yêu, vì bài trừ loại nguy hại cổ độc này, lại tư thân tử cổ. Hắn không có tìm được phương pháp phá giải thống nhất, ngược lại tự mình nuôi ra thất tinh cổ này. Mà căn cứ theo Vân Thủy nói, Dược Vương Tôn Tư Mạc mặc dù có thể phá cổ độc của Miêu Cương, nhưng đối với cổ mà Trương Thiên Sư luyện ra cũng bất lực, bởi vì Dược Vương đối với cổ độc vẫn rất có hứng thú, có đoạn thời gian đích thân đi tới Miêu Cương nghiên cứu cổ độc. Đối với rất nhầy cổ độc, hắn cũng có thể đúng bệnh hạ thuốc, nhưng mà Dược Vương có nói qua thất tình cổ nhằm vào thất tình của con người mà chỗ nuôi cùng tâm huyết người ta tương liên, tuần hoàn không thôi, con người không có khả năng đoạn tùy ệt thất tình lục dục, cho nên loại cổ độc này trên cơ thể người không cách nào tiêu diệt triệt để. Mọi người nghe đến đó, trong lòng hơi trầm xuống, không khỏi vì Tần Thúc Bảo mà lo lắng, không hề biết là nên khóc hay nên cười. Ai cũng không ngờ thất tình cổ mà Tần Thúc Bảo chúng lại cùng Trương Thiên Sư có quan hệ. Tiêu Bố Y âm thầm đau đầu, thầm nghĩ cho dù Tôn Tư Mạc cũng bất lực, Tần Thúc Bảo làm sao bây giờ. Tần Thúc Bê ảo ngược lại không có lo lắng như mọi người, lại nói. Trương Lăng nuôi ra thất tình cổ tuy khó giải, nhưng thất tình cổ Trương Lăng nuôi ra lại có tác dụng kỳ diệu. Đó chính là nếu được hắn truyền thụ phương pháp, lợi dụng thất tình cổ của hắn thì có thể phá các loại cổ độc của người Miêu. Cách chương.